Bình Vương và bảy chị gái cực phẩm, chương 45, hoàn chứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vân lại nắm món trỏ cô bé nhìn một chút, cuối cùng ngữ khí ngưng trọng nói, đây không phải nhiệt chứng, mà là hàn chứng hàn chứng. Lời này vừa nói ra, nhất thời những người xếp hàng xem bệnh trong Hạnh Lâm Đường, đều không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi là đang đùa mọi người sao? Xem trên trán đứa nhỏ này sắp thành cái lồng hấp rồi. Cậu lại còn nói con bé là hàn chứng, cũng thật hài hước. Đúng nha, bác sĩ Lý đã nói là nhiệt chứng, cậu còn nói ngược lại, có phải cảm thấy y thuật của cậu còn cao hơn bác sĩ Lý? Thật sự là làm tôi cười chết, ha ha ha. Những bệnh nhân này tuy rằng không có học qua y, nhưng là bọn họ còn có mắt, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cô bé này đang bị nóng trong người. Có dấu hiệu nào là bị hàn chứng đâu, nói dối cũng không biết viết nháp ra trước à. Người phụ nữ cũng biến sắc, tức giận nói. Cậu rốt cuộc có hiểu hay không? Không hiểu cũng đừng chẩn đoán bừa, xảy ra chuyện cậu chịu trách nhiệm sao? Lục Vân với bác sĩ Lý, cô ta đương nhiên tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ Lý. Lúc này Lý Tuyền cũng hừ lạnh một tiếng nói ra. Một người mới tới học việc, bản lĩnh còn chưa học được bao nhiêu, liền dám nhảy ra nghi ngờ y thuật của tôi. Lâm Thanh Đàn sao lại tuyển loại người như cậu vào vậy? Ngay từ đầu Lục Vân nói muốn bắt mạch cho cô bé, Lý Tuyền cũng đã rất khó chịu, nhưng hắn không lên tiếng, mà là muốn nhìn xem người này rốt cuộc có thể chẩn đoán ra thứ gì. Nếu như chẩn đoán như nhau, Lý Tuyền sẽ không nói gì, nhưng người này hay rồi chẩn đoán hoàn toàn ngược lại. Đây không phải là đang đối đầu với mình sao? Lý Tuyền đương nhiên khó chịu, hóa ra là người mới tới, y thuật bác sĩ Lý cũng có thể so. Sánh với cậu sao, tiểu tử, khuyên cậu một câu. Không hiểu thì đừng nói, nhảy ra làm gì, chỉ chuốt lấy mất mặt thôi. Ha ha, bác sĩ Lý là đệ tử của Quốc Y Đại Sư, cậu là cái thá gì, ngay cả một ngón chân của bác sĩ Lý cũng không bằng. Người trẻ tuổi bây giờ thích nổi tiếng thế ư? Tiếp theo, Lục Vân lại nhìn về phía Lý Tuyền, lớn tiếng chất vấn. Trong lạnh ngoài nóng, ông nói cho tôi biết đây là cái gì, bùm. Lý Tuyền giống như là bị khí thế của Lục Vân hù dọa. Mạnh mẽ lui về phía sau một bước, thái dương cũng đột nhiên lăn xuống một giọt mồ hôi. Trong lạnh ngoài nóng, ý tứ chính là, người bệnh trong cơ thể hàn khí ngưng tụ, dương khí bao trùm ở bên ngoài, do đó biểu hiện ra nhiệt tượng. Cách chương